Mục Thần Ký, chương 954, Thiên Nguyên Tam Đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Đế Ấn là do Vân Thiên Tôn để lại cho ta. Ngoại trừ Thái Đế Ấn và tòa tế đàn này ra, Đạo Tổ nói Vân Thiên Tôn còn để lại cho Khai Hoàng một quyền bản đồ địa lý Thái Hư Tần. Mục ngửa đầu nhìn về phía Thái Đế Ấn đang phát ra uy năng càng lúc càng mạnh. Hắn khẽ nhíu mày, từ Vân Thiên Tôn lưu lại mấy món đồ này lại thấy được. Từ lúc thời đại Long Hán, Vân Thiên Tôn cũng đã hiểu rất rõ ràng về Thái Hư. Trình độ hắn hiểu rõ về Thái Hư thậm chí còn ở hơn cả 10 Thiên Tôn hiện nay. Có lời đồn nói, Khai Hoàng xây dựng Vô Ưu Hương ở trong Thái Hư. Bởi vậy mới khó tìm kiếm được như vậy. 10 Thiên Tôn nhiều lần phái người đi sâu vào thăm dò Thái Hư. Mục đích của hắn cũng là vì tìm được Vô Ưu Hương, diệt trừ tai họa ngầm Khai Hoàng này. Nếu Vô Ưu Hương thật sự ở Thái Hư, như vậy bản đồ địa lý Vân Thiên Tôn lưu lại cho Khai Hoàng Thái Hư có trợ giúp rất lớn để Khai Hoàng thành lập Vô Ưu Hương. Như vậy, tại sao thân thể Vân Thiên Tôn lại xuất hiện ở trong mi tâm của Thái Đế? Trong lòng Tần Mục kinh ngạc không hiểu, Lạc Vô Song và Nhạc Đình Ca cũng chấn động không hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cái ấn hình vuông này. Cái bảo ấn này tự nhiên có thể phá mở áp chế của lĩnh vực thần thức vô thượng, khiến cho bọn họ thoát khỏi bị quy tắc của mảnh đất kỳ dị này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên trong lòng Tần Mục và Thúc Quân lại biết rõ, bởi vì khối Thái Đế ấn này chính là bảo ấn của Thái Đế, ở chỗ này, Thái Đế ấn có thể điều động lực lượng Thái Đế, do đó hình thành một lĩnh vực tương đối an toàn. Cũng không phải là Thái Đế ấn phá vỡ lĩnh vực thần thức vô thượng, mà Thái Đế phá vỡ lĩnh vực thần thức vô thượng. Uy năng của Thái Đế ấn thật ra là đến từ Thái Đế. Đột nhiên, Tần Mục đề nghị, Nhạc Thiên Sư, Lạc Thần Đao, chúng ta có cái bảo ấn này, không bằng đi tới đó một chuyến, thăm dò ảo diệu của lĩnh vực thần thức vô thượng này. Lạc Vô Song do dự một chút, gật đầu nói, được, ít nhất cũng phải cứu Hỏa Thiên Tôn ra. Tần Mục nhìn về phía Nhạc Đình Ca, lại thấy Nhạc Đình Ca không điên nữa, tướng mạo cũng không hung ác nữa. Tự nhiên có một loại phong độ bày mưu nghĩ kế của trí giả, hắn gật đầu nói. Mục Thiên Tôn có bảo vật như vậy nói không chừng có thể giải ra được huyền bí ở nơi đây. Thiên Tôn đi chuyến này cũng cần người hộ pháp, ta liền tới làm hộ pháp cho Thiên Tôn. Tần Mục chớp chớp mắt, Nhạc Đình Ca đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế, hắn ngược lại có phần không quen. Đạo nhân này khi thì điên điên khùng khùng, khi thì hung ác dữ tợn. Hiện tại lại có thần trí tỉnh táo, khiến người ta thực sự không nghĩ ra, không biết khi nào hắn lại sẽ phát tác. Nhạc Đình Ca lại dài, rất có phong thái của cao nhân đắc đạo, cười nói. Đạo môn Nhạc Đình Ca, bái kiến Mục Thiên Tôn, ta từ khi bước vào vùng đất Thái Hư tới nay, vẫn đần độn, hôm nay mới khó có được một lần tỉnh táo, dọc đường đi đã khiến cho Thiên Tôn chê cười. Lạc Vô Song nói nhỏ, Tần Phách Thể, người này không tin được. Tần Mục cười nói, hiện tại chúng ta cùng tồn tại trên một con thuyền, có gì không tin được. Nhạc Thiên Sư là trí giả của Thiên Đình, Thiên Sư cho rằng chúng ta nên thăm dò lĩnh vực thần thức vô thượng này như thế nào. Nhạc Đình Ca trầm ngâm, nguyên khí hóa thành vô số ngôi sao, tạo thành một vòng tròn lớn với phạm vi trăm trượng, từ từ chuyển động, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía trước là giải đất trung tâm của lĩnh vực thần thức vô thượng. Ngay cả Hỏa Thiên Tôn cũng sẽ bị vây khốn, khó có thể thoát thân. Ta lấy ngôi sao gắn liền làm đồng hồ thời gian, ngôi sao xoay quanh xoay tròn tâm, chạy một vòng làm một ngày. Ta để ngôi sao ở chỗ này, chúng ta sử dụng cái bảo ấn này bảo vệ, tiến vào lĩnh vực thần thức vô thượng. Nếu nhìn thấy được tốc độ ngôi sao di chuyển nhanh hơn, vậy lại cho thấy chúng ta bị lĩnh vực thần thức vô thượng vây khốn. Bảo ấn cũng không có cách nào phá vỡ được lĩnh vực. Khi đó chúng ta lại cần phải mau chóng trở lại. Tần Mục khen, biện pháp này rất hay. Lúc này bọn họ lên đường, Tần Mục lấy thần thức khống chế Thái Đế ấn. Thái Đế ấn treo cao ở đỉnh đầu bọn họ, ba người một con rồng thận trọng đi qua không trung trên vực sâu, tiếp cận đại lục hoa sen. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vòng tròn ngôi sao cao lớn trăm trượng dựng đứng ở trên vách núi đá, theo từng vạch ngôi sao đang di chuyển. Thần thức trong lĩnh vực vô thượng cũng không giống với tốc độ của dòng thời gian bên ngoài, mà tốc độ vật chất biến hóa bên ngoài cũng không giống. Thần thức ở đây quá mạnh mẽ, khiến cho vật chất dừng lưu chuyển, cho dù là tồn tại như Hỏa Thiên Tôn cũng bị vây khốn. Tuy nhiên cũng may bọn họ có Thái Đế ấn bảo vệ, có thể xuyên qua thời không bất động này. Bọn họ leo lên đại lục hoa sen, chỉ thấy từ trong của hai chân Thái Đế thò ra rễ vô cùng lớn, nhìn thấy mà giật mình, thân thể Thái Đế hoàn toàn có thể sánh ngang với Nguyên Mục, khổng lồ vô cùng, những cái rễ cắm rễ ở trong đại lục hoa sen, phần từ trong lòng đất nứt ra hình thành dãy núi. Mà trên mặt đất có sông máu cũng rộng kinh người, chiều dài càng kinh người hơn. Trong sông máu còn có rất nhiều sinh vật kỳ quái, chắc là giống loài đáng sợ từ trong thần huyết của Thái Đế sinh ra. Thật may nơi đây là lĩnh vực thần thức vô thượng, những sinh vật này đều bị lĩnh vực khống chế, không thể động đậy. Đám người Tần Mục bay qua đỉnh núi, nhìn lại xung quanh, ở nơi đây thần thông của các chúa sáng thế hình thành cảnh tượng tuyệt đẹp, có thể nói là nhiều màu đẹp mắt. Bay ở trong đó, bọn họ giống như đang du lịch ở trong quốc gia của người khổng lồ. Bất kỳ vật gì cũng có vẻ cực kỳ to lớn. Không nên đụng vào bất kỳ vật gì ở đây, Tần Mục trầm giọng nói. Những thứ kia phần nhiều là do thần thức biến thành. Cẩn thận bị thần thức của chúa sáng thế xâm nhập, đến lúc đó ngươi lại có khả năng không phải là ngươi. Thúc Quân hừ lạnh một tiếng. Đây là Tần Mục dùng kinh nghiệm tuyên bố ra, là học được từ trên người hắn. Trước đây hắn lại thiếu chút nữa xâm chiếm được thân thể của Tần Mục, nhưng lại bị con mắt của Tần Mục ngăn cản. Chúa sáng thế ở đây cho dù chết, nhưng thần thức còn tồn tại, thần thông của chúa sáng thế quỷ dị, nói không chừng thật sự có thể làm được chuyện dựa vào thần thức chết đi sống lại. Bọn họ dần dần đi sâu vào đại lục hoa sen, khoảng cách giữa bọn họ cùng Thái Đế càng lúc càng gần, đám người Tần Mục, Nhạc Đình Ca thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía vòng môi sao trên vách núi, tính toán tốc độ vòng môi sao chuyển động. Tốc độ vòng môi sao chuyển động vẫn không có biến hóa quá lớn, khiến cho mọi người bọn họ thoáng yên tâm. Bọn họ cùng Hỏa Thiên Tôn cũng càng lúc càng gần. Đột nhiên trong lòng Tần Mục căng thẳng, hắn nhìn thấy được tốc độ của vòng môi sao chợt nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, vòng môi sao vẫn dựa theo tốc độ xoay tròn một vòng chính là một ngày để vận chuyển, mà bây giờ trong giây lát ngắn ngủi lại xoay tròn một vòng. Bọn họ ở nơi đây không cảm giác được có gì khác thường, cảm thấy tốc độ mình đi tới bình thường. Nhưng nếu đứng ở bên cạnh vòng môi sao nhìn bọn họ, lại sẽ cảm thấy tốc độ hành động của bọn họ trở nên chậm vô cùng. Ở đây, lĩnh vực thần thức vô thượng cường đại không gì sánh được, vượt qua phạm vi Thái Đế ấn có thể thừa nhận. Nhạc Đình Ca cũng chú ý tới vận tốc của vòng môi sao quay nhanh hơn, vội vàng nói. Chúng ta nên lập tức quay trở lại, bây giờ trở về còn kịp. Nhưng trong giây lát ngắn ngủi khi hắn nói chuyện, vòng môi sao đã chuyển động hai vòng. Nói rõ bên ngoài lĩnh vực thần thức vô thượng đã qua hai ngày. Lạc Vô Song nhìn về phía Tần Mục, sắc mặt của Tần Mục không ngừng biến đổi. Từ phía xa nhìn mi tâm của Thái Đế, nơi đó có thân thể của Vân Thiên Tôn. Rõ ràng Hỏa Thiên Tôn cũng phát hiện ra điểm này, bởi vậy bất kể như thế nào cũng muốn chạy tới nơi nào. Tần Mục cũng không có ý nghĩ cứu Hỏa Thiên Tôn. Từ trước Hỏa Thiên Tôn rất đơn thuần, lỗ mãng, chính trực, nhưng qua 100 vạn năm, ai có thể bảo đảm Hỏa Thiên Tôn hiện tại còn là Hỏa Thiên Tôn năm đó? Mục đích của hắn chẳng qua là tiếp cận thân thể của Vân Thiên Tôn. Hắn dự định giúp Vân Thiên Tôn chiêu hồn, hỏi thăm một ít chuyện đã qua. Tuy nhiên tiếp tục đi tới, Thái Đế ấn cũng không chịu nổi, bọn họ hơn phân nửa sẽ bị vây khốn ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Thúc Quân vang lên ở trong đầu hắn, nói: "Tiểu quỷ, Thái Đế ấn đơn thuần không đối đầu được với lĩnh vực thần thức vô thượng, nhưng lại thêm tế đàn chắc hẳn là có thể." Trong lòng Tần Mục thoáng động, lập tức lấy ra tế đàn. Ngay lúc tay hắn lấy ra tòa tế đàn này, vòng môi sao đã chuyển động hơn 10 vòng, đối với bọn họ chính là giây lát ngắn ngủi, nhưng bên ngoài đã qua hơn nửa tháng. Khóe mắt của Tần Mục khẽ giật, hắn lấy tế đàn ra, thần thức có chút run rẩy, dò hỏi: "Thúc Quân, sau đó thì sao?" Treo ấn ở trên tế đàn, lấy tam viên thượng thức tới phát động, điều động thần thức vô thượng của Thái Đế. Giọng nói Thúc Quân nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Tuy nhiên, người phải cẩn thận." Tần Mục hơi ngẩn người ra. "Cẩn thận cái gì?" Thúc Quân do dự một chút, trong thoáng do dự ngắn ngủi này, vòng môi sao lại xoay tròn hơn 10 vòng. Từ khi bọn họ bước vào nơi đây đến bây giờ đã qua thời gian hơn một tháng. "Cẩn thận cái gì?" Tần Mục thúc giục. "Cẩn thận Thái Đế." Thúc Quân không do dự nữa, nói: "Các người cảm thấy Thái Đế thật sự đã chết sao? Ta không cho là như vậy, ngay cả ta cũng có thể sống sót."